lại dính đầy đất cát của vũng bùn ở bên cạnh vì tối hôm qua trời vừa mới mưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.